Ông Bằng lắc đầu. Đừng trách ông cụ. Bất kỳ nhà kinh doanh nào cũng có máu lạnh. Nếu không, họ khó làm giàu lắm. Quyền Hằng Học. Ông câm ngay cái luận điệu bất nhân ấy đi. Nếu nhờ thế mà ông nội trở nên giàu có, thì đã đến lúc ông phải trả lại cho tôi những gì đã thu vào rồi. Giọng ông Bằng ngọt như đường. Nói thế chứ, máu chảy ruột mềm, cậu không đành làm to vụ này đâu. Ai nói với ông vậy? Trọng Bằng nịnh nọt. Cậu có trái tim nghệ sĩ nhân hậu, cậu sẽ bỏ qua tất cả. Quyền cười khẩy. Chính vì nghĩ thế nên ông mới cả gan đem tranh của tôi đem bán chứ gì. Trọng Bằng trơ tráo. Với tôi, cụ Vĩnh Khả chính là tấm lá chắn an toàn nhất. Công an mà sờ đến tôi thì họ cũng chả tha cụ. Có tiền, chắc cụ chẳng bị tù tội gì. Nhưng uy tín, danh dự của một bậc hoàng thân quả là... Quyền nạt ngang. Trả lời đi, ông còn giữ bao nhiêu tranh của tôi? Xoa cầm, Trọng Bằng lấp lửng. Người ta bảo lòng tham không đáy, nhưng túi tham của tôi thì có đáy. Tôi chỉ giữ lại vỏn vẹn 10 bức, nhưng cũng đã bán cả rồi. Đây là hai bức cuối cùng, giờ xin trả lại cậu. Khi Mỹ Tú giới thiệu người Nhật này, lẽ ra tôi phải cảnh giác mới đúng. Cũng tại tôi nghĩ con bé này và chị nó mà thôi đi, không nên ca cẩm nữa. Vuốt mặt một cái, Trọng Bằng làm thinh bỏ ra ngoài. Căn phòng vắng lặng đến mức Quyền có cảm giác nghe cả nhịp đập phẫn nộ của con tim mình. Để gió cuốn đi, chương 18. Khuôn mặt vốn hay cười của Ngọc Trâm chợt trở nên buồn sườn sượt khi cô ngao ngán bảo: "Phen này mình sẽ chết ngắt về công ty Đại Hưng, chết mà không có đất chôn ấy." Mỹ Xuyên sợ hãi hỏi: "Mày nói vậy là sao?" Ngọc Trâm trả lời: "Họ đang ra sức triệt phá mọi nguồn làm ăn của bọn mình. Trước đây họ đã thế, nhưng chỉ dành mối bên phần trang trí nội thất. Nay cả dịch vụ quảng cáo họ cũng thò vòi bạch tuộc vào." Giọng Xuyên thẫn thờ: "Vậy là chúng ta đã khó khăn càng khó khăn hơn. Thú thật, tao không muốn nhận việc qua sự giới thiệu của Mỹ Tú." Trầm nhấn mạnh: "Nhưng dầu sao, dạo này mày cũng nhờ có nó." Mỹ Xuyên quyết định: "Tao sẽ không hợp tác với ông Thạnh và anh em mày nữa. Có như thế công ty nhỏ xíu này mới tồn tại được." Ngọc Trâm lắc đầu: "Mọi người không đành lòng bỏ mày đâu. Nhưng tao không thể vì mình mà để bạn bè chịu thất nghiệp. Công ty Đại Hưng chủ yếu nhắm vào tao và anh Quyền." Nói tới đây, giọng Mỹ Xuyên chợt nghẹn lại. "Một khi không còn tao nữa, anh Ẩn, mày và anh Thạnh sẽ làm ăn được như bình thường." Trâm ái ngại: "Mày và Quyền liệu sẽ sống bằng cách nào khi Quyền vẫn chưa vẽ lại được?" Xuyên nói: "Nataka mua bức màu thời gian và đồ hoa vàng với giá khá hào phóng. Quyền có thể yên tâm sống cả năm dài để vẽ mà không lo đến tiền bạc. Còn mày, chẳng lẽ cam tâm nâng khăn sửa túi cho gã họa sĩ chưa gặp thời ấy mà không nghĩ gì cho riêng mình?" "Tao chưa hề nghĩ tới hôn nhân. Điều tao lo bây giờ là làm sao vượt Quyền dậy. Làm sao cho mỗi lần đứng trước khung vải, ảnh đừng nhớ tới vụ cháy đã thiêu đi bao nhiêu năm miệt mài lao động và nguồn cảm hứng của mình. Muốn thế, chắc tao và Quyền phải rời khỏi cái thành phố còn lưu lại quá nhiều ký ức đau đớn này quá." Ngọc Trâm ngập ngừng. "Hai người định đi đâu?" Mỹ Xuyên chống tay dưới cằm. "Tao chưa biết, nhưng nếu ở lại thành phố này, cả tao lẫn Quyền đều rơi vào bế tắc. Hơn nữa, tao không thích thấy cảnh Quyền cứ đối chọi mãi với gia đình ruột thịt của mình." Ngọc Trâm nhìn Xuyên thông cảm. "Tao mong mày và hắn sẽ gặp may sau những xui xẻo vừa qua." Mỹ Xuyên hạ giọng. "Tao cũng mong thế." Hai tuần sau, Xuyên và Quyền đã có mặt tại Đà Lạt. Nơi đây là quê của bà nội anh. Quyền từng sống và lớn lên ở đó, nên với anh đây là chuyến trở về nhà. Hai người trở lại căn nhà trọ cũ và thuê hai phòng riêng. Xuyên cảm thấy hài lòng, cô ít nghĩ tới Sài Gòn. Điều cô quan tâm lúc này là công việc. Xuyên muốn làm việc vô cùng, nhưng có phải muốn là được đâu. Thở dài, cô kéo cao cổ áo măng tô và bước ra phố. Đà Lạt mùa này lạnh, có nhiều sương mù, nhưng Quyền vẫn chịu khó ôm giá vẽ ra khỏi nhà trọ từ sáng sớm. Chăm chỉ là thế, nhưng anh vẫn không vẽ được. Quyền cứ xé hàng đóng, phát thảo, khiến Xuyên đến sốt ruột. Cô biết mọi bắt đầu không dễ, nhất là bắt đầu cho sự tìm kiếm cái mình đã mất. Quyền rất đa cảm, nên sự bắt đầu trở lại của anh càng chậm. Vì anh chưa quên được những gì xảy ra cho mình. Đi gần tới biệt thự Thanh Tùng, tim Mỹ Xuyên chợt xao động. Cô nhớ ngày nào vừa chân ướt chân ráo lên đây, Nhớ giây phút đầu tiên chạm phải ánh mắt của Tùng, rồi những nụ hôn, những lời như rót mật vào tai. Mới đó mà xa lắc xa lơ. Xuyên quay lại, cô không nỡ đi ngang biệt thự. Bây giờ là khách sạn Thanh Tùng. Cô không nỡ đạp trên kỷ niệm dù đã phôi pha của cả hai người. Mà sao Xuyên lại lẩn thẩn thế nhỉ? Có phải vì cô quá rảnh rỗi không? Người ta bảo nhàn cư vi bất thiện, quả không sai. Liệu Quyền sẽ nghĩ gì nếu vừa rồi anh đọc được suy nghĩ của cô? Đang lầm lũi đi như chạy, Xuyên chợt khựng lại khi nghe giọng đàn ông gọi mình. Ngước lên, Xuyên thảng thốt. Anh... Tùng trầm giọng. Anh làm em giật mình à? Xoa hai tay vào nhau, Xuyên ấp úng. Không, em chỉ bất ngờ thôi. Sao anh lại ở đây nhỉ? Tùng không trả lời, mà hỏi lại. Thế còn em, sao lại lang thang ở phố núi này? Mỹ Xuyên nói. Vì em không sống ở Sài Gòn được nữa. Tùng nhìn cô thật sâu. Có thể ngồi uống cà phê với anh chứ? Xuyên nhìn đồng hồ. Độ chừng 15 phút thì được. Tùng bật cười. Em keo kiệt đến thế sao? Xuyên nghiêm mặt. Với anh, em không cho phép mình rộng rãi. Vậy anh không dám kèo nài nữa. Hai người trở lại khách sạn Thanh Tùng. Tùng gọi thức uống, trong khi Xuyên bồi hồi nhìn lại những trang trí mình đã làm. Tùng nhẹ nhàng. Tất cả vẫn y như cũ. Nơi nào cũng có bóng dáng em. Xuyên lắc đầu. Nhưng chúng ta đã đều khác xưa và em chẳng lấy gì tiếc điều đó. Tùng chuyển đề tài. Em đang tìm một công việc thích hợp, đúng không? Mỹ Tú nói với anh à? Không, Tú không khi nào nhắc tới em trước mặt anh. Anh nghe Thạnh nói, anh ta rất yêu em, phải không? Mỹ Xuyên ngượng ngập cười. Thạnh là người của công việc, ảnh chỉ yêu công việc thôi. Làm việc với nhau thì được, nhưng em và Thạnh không hợp tánh để có thể yêu nhau. Tùng nhếch môi. Và em đã chọn Quyền. Dù bây giờ cuộc sống của cậu ta đang gặp đầy rẫy khó khăn, em sẽ làm việc để nuôi Quyền chứ. Mỹ Xuyên khó chịu. Anh nghĩ Quyền tệ đến thế sao? Anh ấy không màng đến cơ nghiệp đồ sộ, quyết đi theo con đường đã chọn mà chả lẽ phải cần em làm việc để nuôi. Tùng nhún vai. Anh không hiểu nổi Quyền. Anh chỉ sợ cậu ta sẽ như ông bố mình. Suốt đời đi tìm thứ không có thật thì sẽ khổ cho em. Mỹ Xuyên nhấn mạnh. Quyền thật sự có tài. Ảnh đã khẳng định được tài năng của mình, chỉ tiếc rằng số mạng khéo trêu ngươi. Tùng nheo mắt. Số mạng hay chính bàn tay con người đã phóng lửa. Đừng tưởng anh không biết chuyện ông Vĩnh Khả đã làm với cháu đích tôn của mình. Xuyên ngỡ ngàng. Sao anh biết khi em không hề hé môi với Mỹ Tú? Tùng trả lời. Chính Trọng Bằng đã đi rao chuyện này với một số người quen thân với lão. Tại sao bằng làm thế khi lão cũng có dính líu? Trọng Bằng đổ hết tội cho ông Khả. Lão còn rêu rao là ông Khả làm thế cũng đúng vì Quyền chẳng tài cán gì. Nếu không dập cậu ta một trận, không khéo Quyền lại đi vào ngõ cụt như ông bố mình. Mặt Mỹ Xuyên đỏ lên vì giận. Lão ta thật khốn nạn mà. Tùng nhỏ nhẹ. Khi yêu, các cô gái hay thần tượng người mình yêu, anh khuyên em nên tỉnh táo nhìn lại vấn đề. Nếu không, ngày sau sẽ ân hận vì vớ phải một tay hoang tưởng. Ngập ngừng, Tùng nói tiếp. Bệnh này chắc có di truyền đấy. Mỹ Xuyên nghiêm giọng. Cảm ơn lời khuyên của anh. Em không yêu lầm thêm lần nữa đâu. Em biết chắc Quyền là người như thế nào mà. Xin phép anh, em về đây. Bỏ mặc Tùng ngồi lại một mình. Mỹ Xuyên ra khỏi khách sạn Thanh Tùng. Vừa hào hển bỏ đi, cô vừa tức khi nhớ những lời vừa được nghe. Những người quen biết cả Xuyên và Quyền đều không tin anh có thể vẽ lại được sau cú sốc to lớn đó. Nhưng cô tin và cô nhất định giúp Quyền đạt được mộng ước. Ghé chợ mua thức ăn xong, Xuyên về nhà trọ. Tới cổng, cô gặp Quyền ngồi hút thuốc ngoài sân. Xuyên ngạc nhiên. Hôm nay anh về sớm thế? Quyền kéo cô ngồi xuống cạnh bên. Vì anh vừa quyết định một chuyện quan trọng. Mỹ Xuyên lo lắng. Nhưng chuyện vui hay buồn? Vuốt tóc cô, Quyền nói. Nhìn em kìa, sao lại căng thẳng thế? Xuyên thở hắt ra. Xảy ra quá nhiều việc nên tâm trí em lúc nào cũng căng thẳng như sợi dây tơ. Chỉ một lay động nhỏ cũng đủ âm vang thành tiếng. Thú thật, em sợ tất cả những gì có dính líu tới hai từ quan trọng. Quyền trìu mến. Tại em nhạy cảm quá thôi. Vậy anh nói, Cái quyết định quan trọng ấy cho em nghe nhanh lên. Quyền bóp nhẹ tay Xuyên. Chúng ta cưới nhau đi. Mỹ Xuyên sửng sốt nhìn anh. Cô ấp úng. Cưới vào lúc này à? Quyền gật đầu rồi hỏi. Em không muốn thế sao? Xuyên lặng thinh. Cô chợt nhớ đến Tùng. Anh từng nói với Xuyên như thế khá nhiều lần. Lúc đó cô còn nông nổi quá, còn ham mê công danh quá, nên đã để vuột tình yêu của mình. Bây giờ thì sao đây? Thời điểm này có thích hợp để cưới nhau không, khi cả hai đang bấp bênh trong cuộc sống? Giọng Quyền trầm trầm vang lên. Em bỏ Sài Gòn theo anh lên đây. Em lo lắng cho anh từng chút, về vật chất cũng như tinh thần. Em là người duy nhất chia sẻ đắng cay cũng như chung niềm hạnh phúc ngọt bùi. Anh cần em, khát khao được là chồng em hơn bao giờ hết. Mỹ Xuyên rối bời vì những lời của anh. Quyền lại hỏi. Em đang thấy sợ vì nhớ tới lời cầu hôn của Tùng trước đây, phải không? Cô liếm môi. Quả thật em sợ, nhất là trở thành gánh nặng của anh. Quyền có vẻ phật ý. Ngại anh không lo cho em nổi à? Mỹ Xuyên lắc đầu. Không, em muốn có công việc ổn định đã. Em muốn là hậu phương vững chắc để anh an tâm vẽ. Khi có triển lãm rồi, cưới nhau vẫn chưa muộn. Quyền nói. Trước đây, anh cũng định xong triển lãm sẽ ngỏ lời với em. Ai ngờ đâu không có cơ hội đó. Bởi vậy, anh sẽ không đợi tới lúc mở triển lãm lần sau. Bởi vì ai biết ông nội sẽ bày ra trò gì nữa. Ôm Mỹ Xuyên vào lòng, Quyền thì thầm. Anh có thể để cháy hết tranh lần nữa, nhưng không thể mất em. Thật đó. Mỹ Xuyên cong môi lên. Nhưng em đã thấy bức tranh nào đâu? Quyền mỉm cười. Nhất định có. Sáng nay anh đã thực hiện được một phác thảo ưng ý. Sau bao nhiêu là phác thảo bị xé bỏ. Mỹ Xuyên hớn hở. Nếu thế thì còn gì bằng. Em muốn được xem nó. Cứ từ từ. Em vẫn còn chưa trả lời anh mà. Mỹ Xuyên trầm ngâm. Được làm vợ anh là khao khát một đời của em. Nhưng qua những giông tố vừa rồi, em không thể an lòng khi nghĩ tới những gì dính dấp tới hạnh phúc. Em canh cánh trong hồn một câu. Quả vô đơn chí, phước bất trùng lai. Không biết còn tai họa gì sẽ đến với chúng ta nữa. Nói chi tới việc cưới xin. Quyền kêu lên. Sao lại tin những chuyện vớ vẩn ấy? Tất cả những giông tố vừa qua đều do ông nội gây ra. Chẳng lẽ ông lại nhúng tay vào cả việc anh lấy vợ? Xuyên thấp thỏm. Ông nội vẫn là ông nội của anh. Ông có quyền biết vợ anh là người như thế nào chứ? Giữ hai vai Xuyên, Quyền nói. Hôm rồi Đại Hưng, anh đã nói rất rõ với nội. Anh không còn quan hệ gì với gia đình, gia tộc ấy hết. Bởi vậy chẳng ai có quyền can thiệp vào chuyện riêng tư của anh. Mỹ Xuyên nghiêm mặt. Em không đồng ý cách suy nghĩ của anh. Anh rời Đại Hưng vì không thích làm tổng giám đốc, em hoàn toàn nhất trí. Nhưng nếu bảo là không còn quan hệ gì với gia đình, gia tộc, em nghe không ổn chút nào. Cây có cội, nước có nguồn mà. Em hiểu anh hận nội, bà Ái Xuân và cả bác trai đã đối xử tệ với mẹ. Nhưng dù sao, anh cũng là cháu đích tôn của ông nội. Anh không thể chối bỏ bổn phận con cháu đối với tổ tiên ông bà. Quyền nhìn cô trân trối. Trời ơi, em hay bà cụ nào vậy Xuyên? Xuyên nói. Trước đây, Mỹ Tú luôn trêu em. Nó bảo em thuộc trường phái cổ điển, cổ lỗ cụ lần, không hợp với người modern tân tiến như nó. Con bé nói đúng đấy, em rất thủ cựu, bởi vậy em thường hoài cổ. Với em, ông bà cha mẹ có vị trí trên, hết sức quan trọng. Chỉ tiếc rằng ông bà cha mẹ em đều mất sớm. Đôi lúc nhớ tới dòng họ, em thầm tủi thân vì chị em quá cô độc. Đơn độc tới mức hôm đám cưới Mỹ Tú, lòng em đau đớn, không muốn giữ chút nào. Nhưng cuối cùng cũng phải gạt lệ bấm bụng, đến trong vài bà chị, người thân duy nhất của cô dâu. Nghẹn ngào nhìn Quyền, Xuyên hỏi. Lẽ nào đến đám cưới của chúng ta ngoài Mỹ Tú ra sẽ không có ai là ruột rà thân thích sao? Quyền nóng nảy. Nhưng em có đồng ý lấy anh không? Hãy trả lời anh đi. Xuyên chớp mắt. Bao giờ quan hệ giữa anh và gia đình tốt đẹp hơn hãy tính tới chuyện đám cưới. Quyền khô khan. Đó là câu trả lời của em phải không? Mỹ Xuyên khe khẽ gật đầu. Quyền mỉa mai. Không ngờ em quan tâm tới dòng họ anh hơn cả anh. Dù sao, đó cũng là họ vua mà, phải không? Mặt Xuyên đỏ bừng lên, nhưng cô vẫn nhỏ nhẹ. Em chỉ nghĩ tới chuyện lâu dài, nghĩ tới con cái. Nó phải biết nguồn gốc tổ tiên, chứ chả màng gì cái dòng họ vua chúa của anh đâu. Quyền khổ sở. Nhưng anh không thể quên đi những gì đã xảy ra. Xuyên dịu dàng. Anh hãy sống như Trịnh Công Sơn từng hát. Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Hãy để gió cuốn đi hết những oán hận, nếu không sau này anh sẽ rai rứt cả đời. Quyền chưa kịp nói gì, thì thấy Hòa, người phục vụ ở quán đồi hoa vàng hớt hải chạy vào, mặt xanh mét. Cậu về Sài Gòn ngay, ông cụ bị tai biến mạch máu não, e không qua khỏi đâu. Quyền cao mày, anh bảo gì? Hòa máy móc lặp lại lần nữa và nhấn mạnh. Ông Vĩnh Yên nhắn cậu về gấp, nếu không sẽ không gặp ông cụ lần cuối đâu. Quyền nắm chặt tay, tim đau nhói lên, anh cố ra vẻ dửng dưng. Sắp xếp công việc xong, tôi sẽ về. Mỹ Xuyên ngạc nhiên. Anh còn công việc gì, cứ để em lo. Quyền thẫn thờ, bỏ vào phòng. Xuyên lẻo đẻo theo sau mà không dám đoán được anh đang nghĩ gì. Cô nghe giọng Quyền vỡ ra. Anh không về đâu. Mỹ Xuyên buộc miệng. Anh nói thật hả? Quyền mím môi. Anh không bao giờ muốn nội bị như thế, nhưng anh cũng không bao giờ muốn gặp ông. Mỹ Xuyên lạnh lùng. Vậy thì anh cứ ở lại đây, em sẽ đi vì không thể sống với một người có trái tim đã hóa đá như anh. Dứt lời, Xuyên chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại. Bên ngoài, Quyền vẫn ngồi yên như pho tượng. Để gió cuốn đi, chương kết. Ngọc Trâm hất hàm nhìn Xuyên. Thôi, stop đi chứ, làm hoài tiền để đâu cho hết. Mỹ Xuyên vẫn tiếp tục gò mình trên bảng thiết kế. Chỉ sợ túi rỗng thôi, chứ tiền nhiều bao nhiêu cũng có chỗ để hết. Ngọc Trâm chép miệng. Mày làm sao ông Quyền nhìn không ra thì làm. Mỹ Xuyên khịt mũi. Tao cũng cầu cho ổng nhìn không ra tao đây. Xí, đừng có kiêu căng. Đến hồi người ta ngoảnh mặt quay lưng rồi lại tự tử. Tao không ngốc đến thế đâu. Ngọc Trâm biểu môi. Vậy không lẽ Mỹ Tú ngốc? Mỹ Xuyên buồn viết. Nó thích làm người khác phải ngạc nhiên đến mức kinh hoàng thôi. Chứ không dám nó ngốc đâu. Trâm tò mò. Vậy chồng Tú sao rồi? Xuyên thở dài. Mưa tạnh gió hòa rồi. Cầu mong sao vợ chồng Tú cứ thế hoài. Trâm ra vẻ sành đời. Khó đấy. Tại Tùng Ha Lây là ngựa chứng mà. Khổ nổi quanh hắn có biết bao nhiêu là đồng cỏ xanh tươi mơn mởn. Mỹ Xuyên tự tin. Nhưng rồi tất cả những con ngựa đều sẽ quay về đồng cỏ nhà. Bằng chứng là hiện tại Tùng hết sức quan tâm chăm sóc con Tú. Ngọc Trâm cười cười. Nếu tao không lầm thì nhờ mày làm công tác tư tưởng nên hắn mới trở nên ông chồng tốt như vậy. Xem ra mày vẫn còn chỗ đứng trong tim Tùng Ha Lây đấy. Mỹ Xuyên nhăn nhó. Mày tào lao gì vậy? Nhỡ tới tay anh Quyền hoặc Mỹ Tú thì sao? Trầm thản nhiên. Thì họ phải chấp nhận sự thật đó thôi, chứ trăng sao gì nữa. Nói thật, Mỹ Tú không đáng để nhận những hy sinh to lớn của mày. Mỹ Xuyên gượng gạo. Tao có hy sinh gì đâu. Tùng đã chọn Tú thì phải chấp nhận mặt tốt lẫn mặt xấu của nó chứ. Thật ra Mỹ Tú cũng chẳng làm gì xấu. Chỉ phải tội nó quá mê làm giàu nhưng lại thiếu kinh nghiệm nên mới bị người ta lừa một vố lớn đến mức phải tự tử. Ngọc Trâm gật gù. Nhờ tự tử không chết nên Tú mới vượt qua dông bão và tiếp tục làm chủ gia tài lẫn cuộc đời Tùng. Còn bé ấy đáng gờm và cũng sướng thật. Mỹ Xuyên trầm ngâm. Mỗi người có một số phận. Tao không ganh tị với Tú và thấy mình cần phải cố hơn nữa trong công việc để có cuộc sống sung túc một chút. Ngọc Trâm hóm hỉnh. Tại mày và Lão Quyền quá ư lập dị, chứ nếu không, chỉ cần 1/10 cơ nghiệp của ông Vĩnh Khả, hai người cũng có bạc tỷ để làm vốn rồi. Xuyên nhỏ nhẹ. Quyền quan niệm nhiều tiền cũng chưa hẳn hạnh phúc, nhất là không phải tiền do mình làm ra. Ngọc Trâm nheo mắt. Đó là quan niệm của Quyền, còn mày thì sao? Tao nhớ mày cũng khao khát làm giàu lắm mà. Mỹ Xuyên nói. Tới bây giờ, khao khát ấy vẫn cháy bỏng trong tao, nhưng thực tế cho thấy làm giàu đâu có dễ. Theo ông Thạnh mấy năm ròng đã được gì đâu. Nhìn Trâm, Xuyên tủm tỉm cười. Nhưng dầu sao, chúng ta cũng có được một công ty cò con, chứ không phải đi làm cho người khác. Giữa thời buổi khó khăn này, như bọn mình đã là giỏi rồi. Từ từ chúng ta sẽ phát triển lớn hơn, đa hệ hơn, đúng không? Ngọc Trâm chống cằm. Chỉ ngại chẳng bao lâu nữa mày phải lấy chồng, sợ Lão Quyền bắt mày ở nhà làm nội trợ ấy. Lúc đó thì tàn giấc mơ tự làm giàu bằng khối óc buồn tim của chính mình nhé. Mỹ Xuyên kêu lên. Quyền không tệ thế đâu. Tao tin sẽ khiến được ông tướng ấy, nếu ý kiến của tao đúng. Ngọc Trâm nhìn ra đường. Vừa nhắc đã xuất hiện, đúng là linh thật. Quyền bước vào, với nụ cười trên môi. Ngọc Trâm không bỏ lỡ cơ hội trêu. Gớm, làm gì mà giữ Mỹ Xuyên kỹ thế? Quyền thản nhiên. Cuộc đời tôi chỉ có gia tài này thôi, giữ kỹ là đương nhiên. Trâm quẹt mũi. Nói nghe phô quá, chắc phải mời gia tài của họa sĩ Quyền về sớm rồi. Mỹ Xuyên đứng dậy. Không phải đuổi, tao về ngay đây. Nếu một lát anh Thạnh ghé, mày nhớ đưa cho ảnh xem bản thiết kế này. Tao và Quyền biến đây. Quyền chờ Xuyên lên ngồi xong mới khởi động xe. Anh chợt hỏi. Vớ vẩn, vậy là anh không hề tin em. Quyền chụp tay cô. Anh tin em, nhưng không tin Thạnh. Mỹ Xuyên im lặng. Một lát sau cô nói. Thạnh là một người đam mê với công việc. Anh ấy không nghĩ đến chuyện yêu đương nữa đâu. Anh đừng lo. Quyền cao giọng. Đùa cho vui thôi, chứ anh hiểu con người Thạnh mà. Hôm qua bọn anh vừa nhậu một chầu say khướt. Xuyên ngạc nhiên. Thật hả? Thật chứ. Xuyên tò mò. Hai người đã nói chuyện gì? Quyền ỡm ờ. Nhiều chuyện lắm, mà chuyện của đàn ông em không nên nghe. Mỹ Xuyên giận dỗi. Vậy mà cũng nói. Quyền bật cười thích thú. Anh dừng xe trước nhà trọ của Xuyên và chờ cô mở cửa. Hai người vào trong, Xuyên bỗng chuyển đề tài. Hôm nay ông nội thế nào? Quyền ngồi xuống ghế. Ông vịnh ghế đứng lên một mình và đi được vài bước mà không cần người đỡ. Xuyên nheo mắt. Ủa, trước đây anh có đỡ nội à? Quyền ngu ngơ. Thì em đã dặn anh làm thế mà. Mỹ Xuyên cố ý. Nếu em không bảo, anh sẽ không làm sao? Quyền bẹo má Xuyên. Thích thấy anh quê độ lắm phải không? Quê với ai thì ngại, chứ với em anh càng khoái. Dứt lời, anh hôn lên môi cô một nụ hôn dài và thì thầm. Nếu không có em, anh đã trở thành một người khác, một người ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân. Mỹ Xuyên dài giọng. Anh nói thế chứ, nếu không là em thì cũng có người phụ nữ khác yêu anh, gắn bó, chia sẻ buồn vui cùng anh. Biết đâu chừng cô ta có nhiều ưu điểm hơn gấp mấy lần em. Quyền ôm siết Xuyên trong vòng tay. Làm gì có ai hơn em trong mắt anh, tim anh, em là số một. Số một bây giờ và mãi mãi. Xuyên phì cười. Anh định từ sân nhà họa sĩ lấn sang sân nhà văn sĩ hả? Yêu nhau bao lâu, hôm nay em mới nghe anh tán tỉnh đấy. Quyền có vẻ xúc động. Anh nói thật đó. Trước đây em là nguồn cảm hứng để anh vẽ. Hiện tại em là sinh khí của đời anh. Nếu không có em, đời anh trở thành vô nghĩa. Em đã khiến anh hiểu ra một điều rất quan trọng là muốn yêu nghệ thuật, yêu hội họa. Trước hết, phải biết yêu con người. Nhìn vào mắt Xuyên, Quyền rây rứt. Ngày đó, anh chỉ yêu mình. Anh hả hê lao vào hội họa để thỏa mãn tự ái hơn là đam mê. Cũng may trời phú cho anh chút tài, nhưng cũng vì thế mà anh đâm ra tự mãn. Mỹ Xuyên để ngón trỏ lên môi anh. Đừng nhắc chuyện cũ nữa mà. Quyền cắn nhẹ tay cô. Quan hệ giữa Thạnh và Trâm có tốt không? Xuyên ngập ngừng. Tốt? Sao anh thắc mắc vậy? Quyền tủm tỉm. Anh thấy Ngọc Trâm có vẻ xứng đáng với Thạnh. Mỹ Xuyên ngạc nhiên. Xứng ở điểm nào? Một người hay nói, một người hay cao có, cào nhau, hợp ca chắc hết ý. Xuyên bật cười. Anh quỷ thật. Nhỏ Trâm mà nghe thì biết. Con nhỏ không hợp với anh Thạnh đâu. Quyền bảo. Em phải làm sao để hai người hợp nhau đi chứ? Xuyên phụng phịu. Tự nhiên bắt em làm bà Mai hả? Nói thật. Nếu Thạnh có một cô nào đó trói chân, anh vẫn an tâm hơn khi để em làm việc với hắn ta. Mỹ Xuyên cấu vào lưng Quyền. Anh phải nhắc lại để không sai nữa chứ. Xuyên chớp mì. Nếu hôm ấy anh ở Đà Lạt thì chúng ta vĩnh viễn chia tay. Quyền chép miệng, tiếp lời cô. Và anh đã phải ân hận suốt đời để hôm nay chẳng còn dịp để được bên nhau mà nhắc chuyện cũ. Mỹ Xuyên mỉm cười. Thật ra lần đó anh về Sài Gòn là vì em hay vì ông nội vậy? Thúi thật đi. Quyền ngập ngừng. Nói thật, lần đó anh về Sài Gòn là vì sợ mất em chứ không vì ông nội. Sao lúc ấy anh nói khác? Quyền cúi xuống nhìn cô. Nếu không nói vì ông nội, em sẽ tiếp tục yêu anh sao? Mỹ Xuyên trầm giọng. Sẽ tiếp tục yêu, nhưng cũng sẽ rất đau khổ. Khổ đến mức lẩn trốn anh đến suốt đời. Quyền lặng lẽ nhìn vào mắt Xuyên. Anh hạnh phúc nhận ra cô gái anh yêu, không chỉ đẹp về hình thức, mà cả tâm hồn cũng trong sáng như gương. Quyền bồi hồi nhớ lại. về Sài Gòn với mục đích giữ trái tim em. Vào nhà thương thăm nội vì em bắt buộc chứ anh không mảy may cảm xúc. Có lẽ ký ức về trận cháy, về những gì nội gây ra cho anh vẫn còn quá sâu đậm, đến mức trái tim anh như trơ lì rồi. Quyền nhìn xa xăm. Mãi đến lúc vào phòng bệnh, nhìn ông nội xanh xao gầy gò trên giường, trải ra trắng toát, tim anh chợt nhói lên như bị ai bóp mạnh. Anh không ngăn được nước mắt của mình. Những kỷ niệm thời thơ ấu chợt hiện về. Hồi nhỏ, ông nội rất thương anh. Hầu như anh muốn gì được nấy, nên anh tự xem mình là người quan trọng nhất. Quyền thở dài. Ông nội đã ảnh hưởng rất lớn, rất sâu tới cuộc đời anh. Chính vì tôn sùng ông, nên anh đã theo ngành kiến trúc mà từ bỏ nỗi đam mê hội họa. Suốt thời niên thiếu cho tới khi trưởng thành, ông là người mẫu lý tưởng mà anh tôn thờ. Trong tâm tưởng anh, không hề có hình bóng của ba. Ba chỉ là một nhân ảnh mờ nhạt. Cho đến khi biết sự thật bà Ái Xuân không phải là mẹ ruột, thì mọi việc đã khác đi. Thật chẳng có gì đau đớn hơn ngôi thần tượng bị sụp đổ. Một con người khác của nội đã lộ diện, nhẫn tâm đến mức vô lương tâm. Mà thôi, anh không nhắc đến những chuyện nội đã đối xử với mẹ ruột của anh nữa. Nhưng đã bao nhiêu đêm ngẫm nghĩ, anh không hiểu mình có cực đoan cố chấp không khi cương quyết đoạn tuyệt với gia đình mình, để rồi sau đó xảy ra bao nhiêu chuyện. Giọng Xuyên ngập ngừng. Thật ra tánh anh và nội khá giống nhau ở điểm cố chấp. Quyền nhướng mày. Thế sao? Anh lại không nghĩ vậy? Mỹ Xuyên tự tốn. Nếu không cố chấp, anh đã trở về Đại Hưng sau khi rời khỏi Paris, chứ đâu tay trắng lang thang khắp nơi để về. Anh vẫn có thể vừa ngồi ghế giám đốc vừa là họa sĩ cơ mà. Quyền im lặng. Mỹ Xuyên nói tiếp. Ông nội cũng đâu có thể từ bỏ mục đích của mình. Ông đã có một đứa cháu đích tôn và không thể để mất nó. Muốn anh quay về, nội đã ra tay quá tàn nhẫn và cuối cùng coi như mất hết. Em nghĩ chắc nội rất khổ tâm khi hủy hoại những đứa con tinh thần của anh. Để khi thất bại, sau khi tưởng nắm chắc thành công, ông đã tuyệt vọng đến mức ngã gục. Mỹ Xuyên nhìn Quyền. Nếu lần đó anh không nghe lời năn nỉ của em vào bệnh viện thăm, chắc nội đã mất rồi. Quyền rùng mình. Bác sĩ nói nội hồi phục nhanh tới mức độ ngoài mức họ tưởng tượng. Xuyên nhẹ nhàng. Điều đó chứng tỏ anh chính là liều thuốc quý cần thiết của ông, là cháu đích tôn không thể thiếu của dòng họ. Quyền thở dài. Chuyện sanh con cháu để duy trì dòng họ quan trọng đến thế sao? Anh không hiểu khi già suy nghĩ của anh có giống như bây giờ không? Người xưa quan niệm không con để nối dõi là tội lớn nhất đấy. Các cụ cho rằng gia đình là sự tiếp nối của cuộc đời. Sau khi ta chết đi, cuộc sống của ta vẫn tiếp tục qua con cháu chúng ta. Quyền chép miệng. Đây là thời đại gì vậy nè trời? Mỹ Xuyên nói. Thời đại nào người ta cũng muốn có con cháu hết, lẽ nào anh lại không? Quyền ôm Xuyên vào lòng. Sao lại không muốn? Nhưng anh không muốn quan trọng vấn đề như vậy, vì anh tin chắc mình sẽ con đàn cháu đóng. Mỹ Xuyên lườm anh. Chắc không đấy. Quyền cúi xuống. Làm vợ anh đi rồi sẽ biết ngay mà. Xuyên vùng vằng đứng dậy. Xí, ai mà thèm. Quyền tủm tỉm cười. Anh giữ chặt Xuyên lại và tìm cho bằng được môi cô. Những nụ hôn nồng cháy đam mê cứ nối tiếp nhau. Xuyên để mặc cho cảm xúc kéo mình đi. Cô ân cần hôn trả lại Quyền cũng bằng những nụ hôn đắm đuối nhất. Úp mặt vào bờ vai vững vàng của anh, Xuyên bồi hồi nghe Quyền nói. Nội quý em lắm. Ông muốn đứng ra làm chủ hôn cho tụi mình. Em nghĩ sao? Xuyên trả lời. Em nghĩ chờ cho nội khỏe hẳn đã. Nhìn anh, Xuyên tủm tỉm. Sau khi cưới xong, anh biết phải làm gì tiếp cho nội vui lòng không? Mắt Quyền sáng lên. Có một thằng cu tí chứ gì. Ý kiến rất tuyệt và anh sẽ ủng hộ ngày đêm. Mặt ửng đỏ, Xuyên gắt. Lại đùa nữa rồi. Quyền say sưa ngắm Xuyên. Em đẹp quá, khiến anh không nghĩ đến chuyện gì khác ngoài chuyện anh vừa nói. Mỹ Xuyên cong môi lên. Vậy để em biến cho rồi. Quyền càng ôm chặt cô hơn. Biến đi đâu cho khỏi anh hả nhỏ? Đùa chứ. Anh biết mình phải làm gì mà. Anh đã hứa với nội một năm nữa sẽ mở triển lãm. Bởi vậy, những ngày tháng đối với anh vừa hạnh phúc vừa gian nan. Xuyên nói. Nhưng với sức sáng tạo thiên phú, anh sẽ làm được mà. Quyền gật đầu. Đương nhiên là anh sẽ làm được, như anh đã từng làm được. Công việc ở Đại Hưng, một mình bà Ái Xuân điều hành đã quen rồi, nên nội sẽ giao lại cho bà ta. Nội định bán bớt cổ phần để làm một cổ đông bình thường. Số tiền bán cổ đông ấy, nội sẽ dùng để xây dựng trường học và bệnh viện cho người nghèo. Mỹ Xuyên ngạc nhiên. Nội đã quyết định như thế à? Quyền mỉm cười. Nội mới nói với anh sáng nay. Quyết định ấy rất hợp với ý anh. Bà nội và mẹ chắc cũng sẽ hài lòng. Giọng Xuyên xa xôi. Trải qua một trận thập tử nhất sinh, người ta sẽ đổi tâm tính phải không anh? Quyền bùi ngùi. Có lẽ là vậy. Nhưng mong sao ai cũng sống hiền lành, trong sáng để suốt đời đừng bao giờ phải ưu tư, dằn vặt vì những sai lầm của mình. Mỹ Xuyên thấy hồn hết sức sảng khoái. Cuối cùng, Quyền của cô cũng đã quay về ngôi nhà của dòng họ anh. Anh đã chôn vùi chuyện cũ để yêu mến ông nội mình. Xuyên tin Quyền sẽ hạnh phúc sau khi đã chấp nhận những gì trước đây anh đã chối bỏ. Cô tin là thế. Truyện Để Gió Cuốn Đi đến đây là chấm dứt.